Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023. Chương 1023. Phòng khiêu vũ. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu. Đây là một tên thủ hạ cầm một cái bó thành chói hành lý đi tới Baburep trước mặt. Lão đại, là một hành lý bó. Cái này đần thủ hạ đem Baburep giận quá chừng. Người bên kia cũng chạy, ngươi cầm một hành lý bó trở lại làm gì? Baburep phách tay đoạt lấy hành lý bó liền ngã xuống đất. Trách không được Nisa liền nhận đúng hàng này. Tên khốn này còn biết chơi cái này bộ. Còn biết trước thời hạn đào hố. Đặc biệt, trước kia làm sao không nhìn ra hàng này còn có cái này bản lĩnh. Đem trong hố người kéo ra ngoài. Lưu hai người ở chỗ này nhìn. Còn lại đi. Xavierop một hơi chạy tốt mấy con phố. Cuối cùng mới ở một chỗ vắng vẻ ngừng lại. Dựa vào vách tường thở dốc. May bố đây coi là thông minh. Nếu không ngày hôm nay liền bị đông cả rem. Chỗ đó là không trở về được. Cái này còn được lần nữa tìm địa phương ở. Nếu không không phải chết rét không thể. Đáng tiếc hắn mua về những thứ đó. Sớm biết liền không mua. Mặc dù ti kêu tiền ở bên này không có gì dùng. Nhưng là để lại trên người đến thị trường giao dịch bên trong vẫn có thể mua không ít thứ. Samirop đưa tay trên người lục lọi. Làm mò tới vậy bản sách thời điểm trong lòng thư giãn một chút. May cái này bản sách vẫn còn ở. Liền trông cậy vào nó ngày mai đổi chút ti kêu tiền tệ. Nếu không cuộc sống này liền không có cách nào qua. Baburet tên khốn kiếp này. Lão tử không phải là vào muội muội ngươi ngủ một giấc sao? Ngươi còn như bắt trước lão tử không buông sao? Muội tử ngươi lại không thiếu cái gì. Thật giống như không dứt ngủ một giấc, ngủ hai giấc vẫn là ba giấc tới. Bỏ mặc ngủ mấy lần, muội muội ngươi sớm muộn còn không được bị người ngủ nha. Cũng không phải là lão bà ngươi ngươi còn như gấp như vậy mắt sao? Đáng chết, Baburep, lão tử sớm muộn muốn đánh nát vụn ngươi cái mông, muốn không đi tìm Nisa. Chẳng qua lão tử chịu thiệt một chút đem hắn cưới trở về thì xong chuyện mà. Suy nghĩ kỹ một chút Nisa thật giống như cũng không phải rất xấu. Vóc người vẫn là tương đối khá. Chính là số tuổi nhỏ một chút. Lại dài 2 năm có phải hay không còn có thể đẹp mắt một chút. Mấy ngày nay thật đúng là không thuận. Đánh cuộc tiền thua. Còn bị người đuổi giết. Cuộc sống này còn đặc biệt có thể qua sao? Làm sao mấy ngày nay chuyện xui xẻo mà nhiều như vậy chứ? Cũng chỉ gặp phải vậy ti kêu thanh niên coi là chuyện tốt mà. Ngày mai nhất định phải đi thị trường giao dịch. Đổi chút tiền trở về. Nếu không đều không tiền thuê địa phương. Thôi, trước hay là tìm địa phương ở đi. Cái này trời đã tối rồi. Lại không tìm được chỗ ở liền thảm. Xavierop đi tìm địa phương ở thời điểm. Vạn Phong nhưng đang bị người từ chỗ ở đi bên ngoài kéo. Kéo người hắn là Dương Pháo và Vương Trung Hải. Cái này hai cái hàng nói gì phải dẫn Vạn Phong đi gặp bộ mặt thành phố. Đến Hắc Hòa mới khai trương dưới đất phòng khiêu vũ đi xem. Năm 86 ở Hắc Long Giang khiêu vũ đã không coi vào đâu kiêng kỵ sự việc. Vạn Phong tốt nghiệp ngày đó trường học còn tổ chức người tốt nghiệp nhảy disco vũ hội. Hắn và Trương Toàn đi lên nhảy một tràng vũ bị cho rằng chức cao đỉnh cấp làm. Tương lai cũng sẽ không có người vượt qua vũ điệu. Dương Pháo và Vương Trung Hải mấy tháng này là kiếm một ít chút tiền. Nào đó lần đang cùng Vạn Phong tán gẫu thời điểm liền nhắc tới phòng khiêu vũ chuyện. Vạn Phong nói là người không lòng. Hắn nói thuê một cái bãi mua mấy đài không sai biệt lắm âm hưởng có thể mở một cái phòng khiêu vũ. Dựa vào bán vé vào cửa và trong phòng khiêu vũ bán thuốc lá đồ uống cái gì lời. Không nghĩ tới cái này hai cái hàng người nghe có lòng liền nhớ kỹ. Trở về thảo luận một chút hai tên liền kết hội ở cách nơi này không xa bờ sông mướn một cái đường. Phố câu lạc bộ, dọn dẹp một chút, mua 2 đài 4 loa máy cassette liền khai trương. Hôm nay chính là ngày khai trương. Quảng cáo cũng đánh. buổi tối không phải để cho Vạn Phong đi đến chơi hướng dẫn. Các người hai cái kết hội mở. CMN, ta phỏng đoán đến cuối năm hai người liền được đánh. Không thể nào, Vạn Phong a một tiếng. Hai người tranh tất ném. Hai người kết hội mua bán không trở mặt thiếu. Các người hai cái vậy không tránh được. Hắc Long Giang bên này cũng có như vậy ngạn ngữ. Dương Pháo và Vương Trung Hải suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy như thế nào có thể không đánh? Cái này ta cũng không biết. Liền xem các người phân tiền thời điểm có thể hay không không mỗi người đùa bỡn tiểu thông minh. Nếu như đùa bỡn tiểu thông minh không tới mấy ngày liền được đánh. Cái này chúng ta bảo đảm hóa. Đơn trong suốt, lời chia đều. Ha ha, thời điểm bắt đầu đều là nghĩ như vậy. Nhưng là làm trước làm vấn đề liền đi ra. Không tin chúng ta liền đi trước nhìn. Không quá ta nói hôm nay có thể thả nơi này. Các người nếu là trở mặt ngày đó đánh tốt nhất cách ta xa một chút. Yêu thích nơi đó chết nơi nào. Đừng ở lao mí mắt phía dưới. Hì hì hếp. Sẽ không. Đừng hì hì. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ai đúng rồi. Có hay không cho địa phương đồn công an đồn trưởng đưa chút gì đã qua. Dương Pháo và Vương Trung Hải lắc đầu. Cái này hai cái chày gỗ. Liên loại này mua bán vậy có thể không thu xếp đồn công an. Các người hai cái lập tức chuẩn bị chút lễ vật bây giờ sẽ đưa đến cái này phiến hạt khu đồn công. An đồn trưởng trong nhà, dựa theo 100 nguyên trở lên lễ vật chuẩn bị. Cái này có tính hay không ăn mòn cán bộ Vạn Phong không xen vào, mở phòng khiêu vũ như vậy chuyện nếu không phải và đồn công an làm quan hệ tốt căn bản không được. Vạn Phong đây cũng không phải là hắc cơ quan công an. Xã hội này chính là có chuyện như vậy mà. Còn không đi nhanh. Nếu không nói không chừng tối nay đồn công an sẽ đi kiểm tra cái gì. Vương Trung Hải và Dương Pháo lúc này mới đi chuẩn bị. Cũng may bọn họ cũng là và đồn công an từng có nhiều lần giao thiệp kinh nghiệm. Tự nhiên biết đồn trưởng nhà ở nơi nào ở. Hai người mua mấy bình rượu Mao Đài và mấy cây thuốc lá ngon. Do Vương Trung Hải đưa cho. Hàng này ít nhất còn khéo đưa đẩy điểm. Dương Pháo đó chính là kẻ lỗ mãng. Kẻ lỗ mãng là không thích hợp đi tặng quà. Vương Trung Hải đi đưa lễ. Dương Pháo liền kéo Vạn Phong đến bọn họ phòng khiêu vũ. Dương Kiến Quốc các người đối với đi phòng khiêu vũ không có hứng thú gì. Lý Minh Đấu và Hà Tiêu ngược lại là vui vui vẻ theo sát Vạn Phong đi tới phòng khiêu vũ. Phòng khiêu vũ ban đầu là một đường phố câu lạc bộ. Có thể chứa mấy trăm người. Đã lâu không có gì tác dụng bị ném ở nơi đó. Bây giờ bị Vương Trung Hải và Dương Pháo mướn thu thập đi ra. Bên trong còn cài đặt lò sưởi. Mặc dù không thể nói ấm áp như xuân nhưng là vậy không cảm thấy lạnh. Cửa nguyên lai thì có một bán vé chỗ. Bất quá có thể phiếu bán sạch liền đã không người ở bên trong. Cửa có bốn cái hỗn tử ở thu vé vào cửa. Bên ngoài còn có một chút thanh niên có thể là không mua được phiếu đứng ở cửa mặt đầy hâm mộ ghen. Tị, Vạn Phong cái Dương Pháo đi vào phòng khiêu vũ. Vừa vào cửa Vạn Phong liền kêu tiếng CMN. Bên trong lại có nhiều người như vậy. Tên này người ta tấp nập. Vách tường bốn phía có ba mặt để một vòng trên ghế gỗ đầy người. Cửa nơi này không có thả cái ghế địa phương thì đứng đầy người. Trong sàn nhảy còn có mấy chục người ở quần ma loạn vũ. Máy cassette bên trong thả bài hát là Cánh Rừng Tường Thành Cát Tư Hãn. Các người bán bao nhiêu tiền một bản phiếu nha? Một nguyên tiền nha, không mắc chứ. Một nguyên tiền rất hợp lý. Đây là bán nhiều ít vé vào cửa đi ra ngoài đi vào nhiều người như vậy. Hơn 500 tấm. Dương Pháo Dương Dương đắc ý, một cái như thế đơn sơ phòng khiêu vũ tràn vào hơn 500 người. Ngươi và Vương Trung Hải mỗi người cái này không liền người kiến thức nông cạn. Hì hì hếp, có tiền được lợi, người kiến thức nông cạn vậy không có vấn đề. Dương Pháo đem Vạn Phong ba người lui qua bên trong, dự lưu mấy cái không chỗ ngồi.